Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, sụp đổ đang ở trước mắt. Một ngày trước, vừa mới tìm được doa biểu đạt ý nghĩ của mình, không có đạt được chính diện trả lời. Ngày thứ hai, Boom Song liền đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Boom Song nói như vậy. Leeds United là một chi phi thường trẻ tuổi đội bóng, nhưng là bọn hắn thực lực là không có chút nào yếu. Có thể gia nhập liên minh chi này đội bóng là vinh hạnh của ta. Ta phi thường yêu chi này đội bóng, nhưng là ta nghĩ mùa giải tiếp theo ta là không thể đủ lại tiếp tục vì Leeds United hiệu lực. Các ký giả truyền thông nghe được câu này thời điểm, đều sợ ngây người, bọn hắn đều coi là Boom Song đây là đang nói đùa đâu. Nhao nhao cười ha ha, Boom Song là tiếp tục nói. Đúng vậy, ta phi thường cảm kích doa đọ sức đem ta dẫn tới nước Anh đến. Để ta có thể gia nhập liên minh Leeds United đội, ta là phi thường cảm tạ hắn. Cảm tạ Leeds United, là bọn hắn thành tựu ta. Hiện tại Leeds United hậu phòng tiến rất bình thường vững chắc. Thực lực rất mạnh, ta cảm thấy cho dù là ta rời đi, cũng sẽ không cho Leeds United tạo thành phiền toái gì. Nghe đến đó, các ký giả truyền thông rốt cục ý thức được, Boom Song ra hỏa này không có đang nói đùa. Các ký giả truyền thông trong lòng kinh hãi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tên điên doa tự mình dẫn vào hậu vệ trung tâm Boom Song lại muốn rời đi Leeds United. Đây là có chuyện gì? Trước đây, Boom Song cùng tên điên doa quan hệ không phải tốt bền chắc như thép a. Hiện tại đây là thế nào? Gần nhất không có nghe nói có ai đối Boom Song cảm thấy hứng thú không? Các ký giả truyền thông trước đây là không hề có một chút tin tức nào đạt được. Boom Song ra hỏa này đến tột cùng muốn chuyển nhượng đi nơi nào? Đến tột cùng là ai thành công lột hết ra Leeds United góc tường? Này lại là Leeds United sụp đổ bắt đầu sao? Pique cùng Ribery bọn hắn cũng sẽ rời đi sao? Các ký giả truyền thông trong lòng là vô cùng nhiều nghi hoặc. Nhao nhao mồm năm miệng mười hỏi đến. Boom Song có lẽ là muốn rời khỏi. Lại hoặc là muốn hướng doa làm áp lực. Hắn cũng không có làm quá mức. Hắn nói ra, ta cùng đầu nhi quan hệ rất tốt. Chúng ta nội bộ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ta sở dĩ muốn rời khỏi, là muốn đi khác đội bóng xông xáo một chút. Bởi vì ta hiện tại còn trẻ, muốn là ra sân cơ hội. Các ký giả truyền thông bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Boom Song ra hỏa này không phải thật sự muốn rời khỏi. Hắn cái này là thông qua bọn hắn các ký giả truyền thông hướng doa tạo áp lực. Muốn cầm lại hắn chủ lực vị trí A. Các ký giả truyền thông nhao nhao im lặng. Nhưng là bọn họ cũng đều biết cái này một cái cực kỳ tốt lẫn lộn cơ hội. Đường phân cách cùng ngày cơ hồ toàn bộ nước Anh đều biết cái chuyện này. Tất cả mọi người thảo luận chuyện này. Trong chủ lực vệ thân nhận đem muốn rời khỏi. Championship vương giả Leeds United sụp đổ sắp đến. London tiêu chuẩn báo chiều, Boom Song. Mới mùa giải, ta đem sẽ rời đi Leeds United. Liverpool Le Esos, nước Pháp trung vệ nhà dưới là ai? Hạ một cái rời đi Leeds là ai? Mirror Newspaper tiểu cầu đội số mệnh sụp đổ. The Times cơ hồ tất cả nước Anh truyền thông đều là đang điên cuồng đưa tin Boom Song tức sắp rời đi Leeds United tin tức. Toàn bộ Anh quốc đại lục đều bị tin tức này bao phủ lại. Thậm chí vượt qua truyền thống Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Leeds United tin tức này trong nháy mắt trở thành trang đầu đề. Mà Gary Anosis tự nhiên là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn nhưng là làm một cái lớn vô cùng chuyên đề đưa tin đến đưa tin cái này tin tức. Hắn tại Manchester báo chiều bên trên tiêu đề là Boom Song tức sắp rời đi Leeds United. Leeds United siêu thị sắp khai trương. Gary Anosis tại hắn trong báo cáo hắn viết như vậy. Ngay hôm nay sáng sớm, một cái ngoài dự liệu tin tức từ Leeds United truyền ra. Leeds United trong chủ lực hậu vệ người Pháp để Alan Boom Song đột nhiên công khai tuyên bố. Tại cái này mùa giải kết thúc về sau, hắn liền đem chuyển sẽ rời đi Leeds United đội. Trước đây chúng ta là không hề có một chút tin tức nào đạt được. Nếu như không phải Boom Song thân nhận, chúng ta khả năng hiện tại cũng không biết. Thật không biết Boom Song nhà dưới đến tột cùng xen bên trong. Để chúng ta đến phân tích một chút. Boom Song vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này lợi hại Leeds United? Kỳ thật rất dễ dàng minh bạch. Một là, lúc đầu hắn chính là Leeds United trong chủ lực hậu vệ. Đi vào đội bóng biểu hiện pháp phi thường xuất sắc. Chỉ bất quá về sau hắn thụ thương. Thụ thương trở về sau. Hắn phát hiện hắn chủ lực vị trí giật mình không có. Bị Vermaelen đoạt đi. Hiện tại lại muốn trở thành đội bóng chủ lực. Hắn liền cần kiên nhẫn chờ đợi. Hai là, Leeds United mở ra tiền lương xác thực không cao. Mặc dù hắn tại Leeds United trong trận xem như đẳng cấp thứ nhất tiền lương. Nhưng là so với Albertini cùng Gary Kelly những người này còn kém rất nhiều. Hắn nhưng là nước Pháp tuyển thủ quốc gia. Cái này tiền lương cùng thân phận của hắn không hợp. Ba là, khẳng định có còn lại đội bóng hao tốn lương cao dẫn dụ Boom Song. Mà lại trận banh này đội khẳng định solid United lợi hại. Bốn là, Boom Song cùng tên điên doa đã sinh ra mâu thuẫn. Boom Song không thể lại đã chịu. Hắn nhất định phải mau chóng đem tin tức này thả ra. Đến đánh trả tên điên doa. Hay là cho tên điên doa cảnh cáo. Cho nên, chúng ta cũng liền không khó tưởng tượng Boom Song muốn rời khỏi Leeds United. Như vậy chúng ta lại từ Boom Song rời đi Leeds United chuyện này đến xem Leeds United còn lại cầu thủ. Leeds United nhóm này cầu thủ thực lực cùng tiềm lực chúng ta là không cần hoài nghi. Tên điên doa đang tuyển người phương diện trước mắt lại là rất không tệ. Bất quá, cái này tuổi trẻ cầu thủ hiện tại cầm tới tiền lương cùng chú ý độ. Cùng biểu hiện của bọn hắn cùng trình độ tới nói đều là không xứng trước. Tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm liền có rất nhiều câu lạc bộ hướng về Leeds United phát khởi. Hung mãnh xung kích, muốn đưa vào Leeds United cầu thủ. Cái này dẫn đến Leeds United câu lạc bộ liên tiếp 3 lần phát ra thông cáo. Thanh âm Leeds United câu lạc bộ tại mùa đông này chỉ có vào chứ không có ra. Cái này mới đứng vững đội bóng. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Những này đội bóng đều không hề từ bỏ. Bọn hắn đều là tại xúc tích lực lượng. Sắp đến cái này mùa hè. Bọn hắn khẳng định là sẽ hướng Leeds United xuất thủ. Điên cuồng câu dẫn Leeds United cầu thủ trẻ nhóm. Hiện tại Boom Song rời đi là đem nguyên bản một thể Leeds United xé mở một lỗ lớn. Leeds United hắn cầu thủ trẻ chẳng lẽ sẽ không nhận Boom Song ảnh hưởng sao? Tại đối mặt tốt hơn lương một năm, càng có sức ảnh hưởng câu lạc bộ dụ hoặc thời điểm. Bọn hắn sẽ còn thủ vững tại Leeds United à? Rất bình thường hiển nhiên. Không thể. Leeds United sụp đổ đang ở trước mắt. Có lẽ, cái này mùa giải, Leeds United có thể từ Championship thi đấu vòng tròn thăng cấp. Nhưng là, mùa giải tiếp theo, sụp đổ Leeds United khẳng định sẽ lần nữa giáng cấp. Triệt để trầm luân. Không tin. Chúng ta đi nhìn. Đường phân cách Gary Anosis đưa tin là trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người. Mọi người thấy đều là liên tiếp gật đầu. Bọn hắn đều cho rằng Gary Anosis phân tích đến rất đúng. Leeds United căn bản là lưu không được những này có tiềm lực có thực lực tuổi trẻ thiên tài. Tại sắp đến cái này mùa hè, Leeds United tuyệt đối sụp đổ. Ở thời điểm này, mỗi lớn Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ fan bóng đá cũng bắt đầu chia cắt Leeds United đội. Lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao tại MU đội trên official website đi hướng Alex Ferguson đề cử. Cầu thủ, bọn hắn hy vọng MU đội tại mùa hạ chuyển nhượng thời điểm có thể đưa vào Andrich Chung. Pique cùng Ribery, những người này có thể tăng cường MU đội thực lực. Chelsea đội fan bóng đá thì là tại bọn hắn trên official website hướng Jose Mourinho đề cử Lơ. Diarra, hắn kéo cùng Ribery, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí là đem Lơ Diarra xưng là Makelele nhị thế. Công bố đưa vào vị này về sau, bọn hắn trong trận liền sẽ có hai vị Makelele. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là tại trên official website hướng huấn luyện viên trưởng. Benitez đề cử cầu thủ. Bọn hắn hy vọng Liverpool có thể đưa vào Hanla, Piqué cùng Ribery. Đây là Leeds United tam đại thiên vương. Arsenal đội fan bóng đá là hướng Wenger đề cử lấy Leeds United Piqué, Chimbonda, Sagna, Ribery cùng Le Diarra. Bọn hắn đây quả thực là muốn đem Leeds United nước Pháp băng toàn bộ đóng gói. Thậm chí còn có người hướng Wenger đề cử Modric. Bọn hắn cho rằng Modric có thể làm cho Arsenal đội giữa trận tổ chức càng thêm phong phú. Everton đội fan hâm mộ bóng đá. Cơ hồ tất cả giải ngoại hạng Anh đội bóng fan hâm mộ bóng đá đều đang hướng về mình câu lạc bộ đề cử Leeds United cầu thủ. Bọn hắn tựa hồ chính đang chuẩn bị lấy chia cắt Leeds United đội. Leeds United đội một đám cầu thủ cơ hồ đều bị những này fan hâm mộ bóng đá cho dưa chia xong. Thậm chí còn có mấy cái đậu bỉ, thậm chí ngay cả Joa đều cho chia cắt. Công bố bọn hắn câu lạc bộ đem Joa cho thu mua trở về. Để Joa đến chỉ giáo. Đường phân cách ngoại giới tin tức này truyền đi xôn xao. Leeds United nội bộ thì là phi thường yên lặng. Leeds United đám cầu thủ hiện tại là ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn cũng là có thể cảm giác được thủ lĩnh của bọn họ cùng dĩ vãng có chút không giống. Mặc dù thủ lĩnh của bọn họ không có nổi giận, nhưng là bọn hắn đều có thể cảm giác được bọn hắn trên đầu người lửa giận. Leeds United đám cầu thủ cũng không nghĩ ra. Boom Song vì cái gì phải làm như vậy? Làm như vậy đối Boom Song có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp được đầu nhi rồi? Để đầu nhi để hắn quay về xuất gia đầu tiên. Boom Song cũng không muốn ngây thơ như vậy người a. Doa trong lòng là vô cùng tức giận. Hắn là đem Boom Song cho gọi tiến vào phòng làm việc của mình. Doa cũng không có nổi giận. Hắn chính là như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Boom Song. Boom Song là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Bình tĩnh nhìn nhau Joa, một chút cũng không có khiếp đảm, trong lòng càng là một điểm ba động đều không có, cho người ta một loại không thẹn với lương tâm cảm giác. Joa đưa tay ra hiệu Boom Song ngồi xuống, Boom Song hướng về Joa nói một câu tạ ơn, liền trực tiếp ngồi xuống. Joa dò hỏi, ta không biết ngươi là thật muốn rời đi, vẫn là ngươi tại hướng ta tạo áp lực, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi ý tưởng chân thật. Boom Song phi thường bình tĩnh nói, ta là thật muốn rời khỏi. Joa có chút run lên, sau đó nói, có thể nói cho ta tại sao không? Boom Song nhẹ gật đầu nói ra, vì tiền, trước mắt có còn lại đội bóng liên hệ ta. Bọn hắn mở ra ta không thể cự tuyệt giá cả. Mà lại, ta ở chỗ này đã không phải là chủ lực. Đã ta có thể cầm tới tiền nhiều hơn, lại có thể đá chủ lực. Ta vì cái gì không rời đi đâu. Boom Song hiện tại rất bình thường thẳng thắn. Joa là nhẹ gật đầu. Joa trong lòng phẫn nộ phi thường. Hắn hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Boom Song nói ra. Người muốn rời khỏi. Có thể ta trực tiếp cùng ta nói. Tại sao muốn dùng loại phương thức này đến cho ta biết. Tại ban sơ ta đưa vào ngươi thời điểm. Ta có phải hay không nói qua. Đội bóng hết thảy vấn đề đều muốn tại đội bóng bên trong giải quyết. Tuyệt đối không thể tự mình kia cầm tới truyền thông trước mặt đi nói. Đúng hay không? Boom Song thẹn trong lòng. Nói ra, thật xin lỗi. Đầu nhi, Joa bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cọ lên, điên cuồng gầm thét. Đừng gọi ta đầu nhi. Ta không chịu đựng nổi. Joa là hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Joa. Người có biết hay không? Hiện tại đối tại chúng ta Leeds United tới nói đến tột cùng đến cỡ nào mấu chốt. Ở thời điểm này, người một câu liền để chúng ta toàn bộ đội bóng lâm vào rung chuyển bên trong. Thậm chí là muốn hủy đi chúng ta toàn bộ mùa giải cố gắng. Người một câu nhẹ nhàng có lỗi với liền đã có thể bỏ qua sao? Boom Song là thấp cúi đầu của mình. Trong lòng càng thêm áy náy. Joa quát lớn lấy. Ngươi làm như vậy xứng đáng ngươi đồng đội sao? Xứng đáng chính ngươi cố gắng trước đó sao? Boom Song không nói gì. Joa là rất tức giận. Nói ra, nói thật, ta đối với ngươi rất thất vọng. Joa khẽ cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta không phải dễ nói chuyện người sao? Ngươi trực tiếp tới tìm ta hảo hảo nói. ta sẽ ép ở lại ngươi, không cho ngươi rời đi sao? Ngươi vậy mà dùng loại này hại người không lợi mình phương thức đến cho ta biết, để chúng ta Leeds United lâm vào bị động trong tuyệt cảnh. Boom xong, bờ môi càng không ngừng ngọ nguậy, nhưng là vẫn không có phát ra một tia thanh âm. Doa bình phục một chút thanh âm của mình, nói ra, nói thật, hành vi của ngươi để cho ta rất tức giận. Hiện tại bày ở trước mặt của ngươi có hai con đường. Hoặc là ngươi có thể vì chính mình tìm tới một chi nguyện ý vì ngươi thanh toán 15 triệu bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng đội bóng. Hoặc là tương lai 2 năm ngươi ngay tại Leeds United đội dự bị trên ghế đầu vượt qua đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.